Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đáng tin. Ở thời khắc quan trọng nhất, chỉ còn bản thân mình là đáng để dựa dẫm được. Bây giờ cô ra sức làm việc, dùng tiền lương mình kiếm ra để nuôi sống chính mình. Từng ngày trôi qua phong phú mà yên tâm. Có lẽ cô bây giờ muốn mua một món đồ xa xỉ sẽ tốn nửa tháng tiền lương. Nhưng đồ do chính tiền mình làm ra được, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bây giờ cô là một người hoàn toàn độc lập, sẽ không còn sợ bị ai phản bội hay sợ bất luận kẻ nào bỏ rơi mình. Dùng bữa sáng xong, cô ấy lại trang điểm lại một chút nữa, thay một bộ trang phục oi lêu, chỉnh tề, rồi sau đó khoác tay Lữ Dĩnh cùng ra khỏi cửa. Tối hôm qua cô đã nói những lời rất tuyệt tình với Lâm Trình, như vậy có lẽ anh ta sẽ không đến quấn quýt lấy cô nữa. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh sáng mặt trời ấm áp, cô ấy mỉm cười. Mỗi một ngày mới đến, còn sống là sẽ còn được tận hưởng cuộc đời tươi đẹp sáng lạn. Những thứ khiến bản thân buồn bã, hãy cứ dẹp sang một bên đi. Ngay lúc cô bước vào phòng làm việc, vừa mới đặt mình ngồi xuống, bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy một anh chàng đưa hoa, đang ôm một bó hồng cực lớn đi về phía mình. Cố tiểu thư, đây là hoa của một vị tiên sinh tặng cô. Anh ấy nói chúc cô sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ? Cô ái vỗ trán, cô sao lại quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Thở dài một hơi, cô lại già thêm một tuổi nữa sao? Cô còn đang cảm thán, lại nghe đồng nghiệp cùng văn phòng đồng thanh hô lên. Chúc mừng sinh nhật. Lại có người bắt đầu làm hoạt náo, hát lớn bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô ái bật cười, mọi người ở đây thực đáng yêu. Tiếp sau đó là những lời chúc phúc ấm áp nhất. Cuộc sống thật tốt đẹp làm sao, nhìn đám người đáng yêu trước mặt, khóe miệng cô ái càng lúc càng cong hơn. Hoa đưa đến nặc danh, có điều không cần động não cô cũng đoán ra được, ngoại trừ Lâm Trình ra thì còn người nào khác. Cô nhìn bó hoa một cái, lại nhìn mọi người đang phân chấn đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô thực sự không muốn phá hư bầu không khí ấm áp này. Nghĩ vậy cô mỉm cười, nhận lấy hoa từ người đưa hoa, rồi sau đó ký nhận. Ôm bó hoa vào lòng, cô ái ghé mũi cảm nhận, hoa thực sự rất thơm. Có lẽ là người gặp được chuyện vui nên tinh thần phấn chấn. Đến giữa trưa, trong phòng làm việc tràn ngập không khí vui vẻ. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, có người đề nghị nói giám đốc Cố mới đến, người còn lạ lẫm chưa quen. Chỉ bằng buổi tối, tất cả đồng nghiệp trong công ty cùng nhau tụ tập, nhân tiện chúc mừng sinh nhật cô luôn. Mọi người đã có lòng như vậy, cô ái không khỏi biết ơn trong lòng. Nhưng nghĩ đến 6 giờ chiều nay, chuyến bay của Otto sẽ đáp xuống thành phố S. Cô ái có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, suy tư một lát, vừa định ngượng ngùng mở miệng xin khước từ, lại nghe cô nàng Lữ Dĩnh kia lớn giọng trêu chọc. Ôi, đại mỹ nhân như giám đốc Cố của chúng ta đây, mọi người cảm thấy buổi tối cô ấy có thể không có hẹn được sao? Lữ Dĩnh nói xong, trong phòng làm việc chợt có ai đó tặc lưỡi hai tiếng. Giám đốc Cố, cô có bạn trai hay chưa? Đám đàn ông độc thân như chúng tôi đây, lúc nào cũng hy vọng được lọt vào mắt của cô đấy. Cô ái bật cười, đáp lại rành mạch. Tôi đã có bạn trai rồi. Vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói hào sảng của Lữ Dĩnh vang lên hùng hồn. Chị Lữ của em vẫn còn đang chưa có ai đi về cùng, ai đến cũng không cự tuyệt đâu. Nói xong cô lại vụng trộm nhìn sang Lưu Vân một cái, thấy Lưu Vân đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Lữ Dĩnh bĩu môi, chợt cảm thấy không còn thú vị gì nữa. Hơn 6 giờ chiều, ô tô sẽ đặt chân xuống đến thành phố S. Công ty cô ái ở trung tâm thành phố, cách sân bay khoảng nửa tiếng chạy xe. Cho nên buổi chiều hơn 4 giờ, cô ái liền đến cáo từ trước với Lưu Vân, xin được nghỉ ngơi trước thời gian tan tầm vì có chuyện riêng cần giải quyết. Được Lưu Vân gật đầu đồng ý cho phép, cô ái liền đến phòng thay quần áo, thay bộ trang phục văn phòng bằng một bộ đơn giản nhàn nhã hơn. Đến khi cô chuẩn bị ra về, thấy cô thay đồ, mấy đồng nghiệp nam trong công ty nhất thời lại rục rịch bắt đầu trêu ghẹo cô. Giám đốc Cố mặc đồ đơn giản thế này đẹp hơn đó. Cô ái lắc đầu cười. Mấy người đúng là dẻo miệng thật. Cầm lấy túi sách, phất tay tạm biệt mọi người. Ngày mai gặp lại. Đi cẩn thận nhé. Cô ái mới vừa đi ra đến cửa, chợt nghe thấy Lưu Vân thản nhiên nói với mình một câu như vậy. Cô ái sửng sốt, rồi sau đó lịch sự đáp lại. Cảm ơn anh. Ra khỏi văn phòng, cô ái đi dọc hành lang, vừa muốn đưa tay lên ấn chờ thang máy, tay bỗng bị Lữ Dĩnh cầm lại. Quay đầu nhìn Lữ Dĩnh, vẻ mặt cô nàng hôm nay trông thật nặng nề, giống như có chút không vui. Cô ái nhíu mày. Cậu làm sao thế? Ái ái, Cậu có biết người tặng cậu hoa hồng sáng nay là ai không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net